Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 984, người quen giá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nữ tráng sĩ, lời ấy sai rồi. Tại ngươi sau khi rời đi, lại đổi mới không ít quỷ tộc quái vật. Ngay tại Phúc Thủy hãm vào nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm. Ta vừa vặn đi đến, đem Phúc Thủy lão đệ cứu được xuất ra. Hiện tại vừa nghĩ tới kia nguy hiểm tình hình liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Mập mạp người chơi cũng không có bởi vì Lâm Vũ Tĩnh vạch trần mà rối loạn đầu trận tuyến. Lời nói dối há miệng sẽ tới, liền biểu tình đều ngụy trang có vài phần rất thật. Cái gì, bởi vì cái gọi là quan tâm tất loạn, Lâm Vũ Tĩnh lo lắng hỏi. Phúc Thủy hắn, không có sao chứ, mưa phùn nhao nhao đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức phản ứng lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía cái tên mập mạp này người chơi. Theo lời của hắn lấy lòng, thật sự là may mắn mập mạp huynh thần uy đến thế gian. Cái này mới khiến Phúc Thủy miễn ở một khó. Là truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Mắt thấy này luận võ đại hội sắp mở ra. Lấy mập mạp huynh năng lực, tuyệt đối có thể nhất cử đoạt giải nhất. Khục khục, thần uy không tính là. Giúp đỡ chút ít vội vàng lại là có thể. Vị mỹ nữ kia cũng đừng cầm ta trêu đùa. Cái gì luận võ đại hội? Ta bực này tiểu nhân vật. Nghe rằng liền sách giày tư cách đều không có. Mập mạp vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Biết khoác lác so với muốn có chừng có mực. Bằng không một chút hiệu quả cũng không lên. Còn có thể làm cho người ta chế nhạo. Qua nét mặt của mỹ nữ kia cũng có thể thấy được. Chính mình vừa rồi kia lời nói. Nữ nhân này căn bản không có thượng bẫy. Liền cái dấu chấm câu cũng không có tín. Lại một cái. Từ Lâm Vũ Tĩnh trong miệng đã hiểu, nàng mới từ địa động truyền tống về quỷ thành, kể từ đó, này địa động tin tức phí, lại càng là không dễ lừa gạt, nhị vị có chỗ không biết, đều ta cùng với Phúc Thủy lão đệ đem sở hữu quái vật thanh xong. Mặt đất đột nhiên sụp đổ hạ xuống, chúng ta bị vây ở bên trong, còn không đợi chúng ta trốn ra, đã bị hệ thống cưỡng chế truyền tống đến mặt khác một chỗ địa hình. Ta không dám lần nữa tiếp tục xông hạ xuống, đành phải cáo biệt Phúc Thủy lão đệ, một mình xé nát hồi thành quyển trục trở về. Mập mạp người chơi kể ra thời điểm, cảm giác, còn có phong phú tứ chi động tác, miêu tả rất giống có chuyện như vậy. Nhìn xem hai nữ nghe như vậy chăm chú, lúc này mới thầm nghĩ một tiếng, có hy vọng, chính mình hư cấu tình tiết, này lưỡng nữ nhân nếu còn biết. Vậy dứt khoát buông tha cho được, lãng phí thời gian một chút ý tứ đều không có. Một chỗ khác địa hình, mập mạp huynh, ngươi có biết hay không tọa độ, thấy mập mạp lần này nói còn có chút đáng tin cậy. Mà Phúc Thủy lại thời gian dài như vậy chưa có trở về. Mưa phùn nhao nhao liền lên trên vẽ lên hồn, lại vừa nghĩ Phúc Thủy tính cách, này giải thích ngược lại là có thể nói có thông. Mập mạp khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, bận việc nửa ngày, hắn đều chính là những lời này. Ai, nói thiệt cho các ngươi biết, ta là một cái thương nhân, chính là dựa vào buôn bán tin tức mà sống. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, cũng không thể hư mất ngành sản xuất quy củ. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một người quen giá. Mập mạp biểu hiện vô cùng làm khó. Mày nhăn lại, liền má thượng thịt mỡ đều kéo căng, đem trong nội tâm xoắn suýt bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Thần ni mã người quen giá, người nào không biết xã hội này chuyên môn làm thịt quen thuộc. Liền người quen giá cũng có thể như vậy đường hoàng nói ra. Da mặt của mập mạp này có nhiều dày. Hảo ngươi mập mạp, thật là có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Quanh co lòng vòng nói vậy sao nửa ngày. Chỉ vì điểm này tin tức phí a, mưa phùn nhao nhao như thế nào lại nhìn không ra trong lòng mập mạp suy nghĩ. Lúc này cười lạnh một tiếng, nói đi, có giao ra bao nhiêu tiền tài năng thỏa mãn nghề nghiệp của ngươi điểm mấu chốt. Lão tỷ, gia hỏa này chính là cái 10 phần lừa đảo, không muốn mắc hắn đích mưu. Lâm Vũ Tĩnh lo lắng muốn ngăn lại mưa phùn nhao nhao. Lại bị lời nàng nói một câu cho sững sờ ngay tại chỗ. Về Phúc Thủy tin tức phí, đáng đi mua, Ha ha, còn là vị mỹ nữ kia thấy Khai Mở, muốn đi cứu Phúc Thủy lão đệ có thể phải nắm chặt thời gian. Càng muộn đối với Phúc Thủy lão đệ lại càng bất lợi. Điểm này có thể phải chú ý, mập mạp người chơi đếm trên đầu ngón tay. Bắt đầu tính lên này cái gọi là tin tức phí. Quỷ thành truyền tống quyển trục 10 kim, quần thể phong ấn phù lục 300 kim, còn có giờ công phí, tinh thần tổn thất phí. Ách, vị mỹ nữ kia, ta cũng không nhiều muốn, tùy tiện cho ta cái 500 kim, ý tứ là được rồi. Đây chỉ là giá gốc của ta, đổi lại người bên ngoài, ít nhất 510 kim. 500 kim, ngươi tại sao không đi đoạt? Lâm Vũ Tĩnh trực tiếp bị cái tên mập mạp này người chơi sư tử mở rộng miệng cho khí nở nụ cười. Làm thịt người làm thịt đến loại trình độ này, chả lại không biết xấu hổ nói không nhiều lắm muốn. Đây quả thực không thể nói lý. Tiểu muội, đừng tức giận, ta tâm lý nắm chắc. Mưa phùn nhao nhao vỗ vỗ Lâm Vũ Tĩnh bờ vai, ra hiệu nàng không muốn thay mình lo lắng. Lúc này đối với lấy mập mạp người chơi nói, không phải là 500 kim sao? Ta cho, cái gì, hiện tại quay mập mạp người chơi chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị mỹ nữ kia dĩ nhiên là một cái phú bà. Hơn nữa còn là vung tiền như rác cũng không mang nhíu mày cái loại kia. Này nước đổ khó hốt, thật sự là gặp vận may, lại nhận thức loại này cực phẩm mỹ nữ. Mà còn cam lòng vì hắn trả giá nhiều như vậy, thật sự là đáng giận, vì muốn tốt cho cái gì nữ nhân đều là nhà người ta. Bất quá, ghen ghét về ghen ghét, mập mạp người chơi ngược lại là chưa quên nghề nghiệp của mình hành vi thường ngày. Chỉ thấy hắn một bên xoa xoa tay lòng bàn tay, một bên mỉm cười nhìn về phía mưa phùn nhao nhao, tán thưởng đến, mỹ nữ, đủ rộng thoáng. Bội phục, này nếu như bị Phúc Thủy lão đệ biết, tuyệt đối sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng đấy. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi tới hư rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đừng vội, mưa phùn nhao nhao cười tủm tỉm nhìn xem mập mạp người chơi. Một mực chằm chằm đến hắn ánh mắt của chột dạ bắt đầu trốn tránh. Lúc này mới ung dung nói đến, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi gấp cái gì, ý của ta là, ngươi cần ký kết cái đồng giá hệ thống hợp đồng. Chung quy tiền này không phải là cái số lượng nhỏ. Ngươi có nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày. Ta có làm người của ta chuẩn tắc. Ngươi muốn tin tức này phí không khó. Chỉ cần ngươi chịu ký kết hệ thống hợp đồng. Này cũng không phải sự tình. Đồng giá hệ thống hợp đồng. Mập mạp người chơi trong mắt hào quang nhanh chóng. Hắn không hiểu nổi mưa phùn nhao nhao trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá hắn biết, chỉ cần là dính dáng đến hệ thống hợp đồng, liền không được phép hắn không cẩn thận, làm không tốt, hội ở trên mặt này năm cái đại bổ nhào. Ngươi đã như vậy lo lắng ta, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Này giao dịch, không làm cũng thế, lấy mập mạp cẩn thận chặt chẽ tính cách, làm sao có thể bốc lên nguy hiểm. Trực tiếp tới một chiêu lấy lui làm tiến, muốn bức bách nữ nhân này đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới đây, mập mạp người chơi rất dứt khoát xoay người rời đi. Một bước, hai bước, tại đi đến bước thứ ba thời điểm, lỗ tai của hắn liền dựng lên, chờ người chơi nữ hô ở hắn. Đứng lại, tiền này ta ra, quả nhiên như mập mạp sở liệu. Tại hắn bước ra bước thứ ba thời điểm, đằng sau rốt cục tới truyền đến giữ lại thanh âm của hắn. Ha ha, lần này, thành công, 500 kim tệ tới tay. Tiểu phát một bút tiền của phi nghĩa. Ồ, không đúng, mỹ nữ thanh âm như thế nào trở nên khó nghe như vậy sao? Mập mạp người chơi kích động ngoài, đã nhận ra không đúng. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong chớp mắt liền tuyến tiền liệt đều căng thẳng. Sau lưng hắn cách đó không xa, đứng một vị áo đen mặt nạ người chơi. Lời nói mới rồi, chính là từ cổ họng của hắn. Cách chương.